Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, nói chuyện. Thời gian nửa tháng, thừa dịp quang vinh hội nội bộ hỗn loạn, Antonio Danieli theo dựa vào chính mình nhiều năm như vậy tích lũy thực lực cùng cái nào đó. Trong túi hồ sơ lưu lại bảng danh sách, thành công tiếp quản Stefano gia tộc biến mất sau lưu lại đại bộ phận thế lực. Bất quá, vị này quang vinh hội mới lên cấp gia tộc người đứng đầu nội tâm từ đầu đến cuối không có triệt để an ổn xuống. Antonio Danieli không tin cả kiện sự tình hội lấy Stefano gia tộc tiêu vong mà chung kết. Gần nhất nửa tháng đến Italy các phương diện phát sinh rất nhiều chuyện. Rõ ràng cũng chứng minh điểm này. Trực giác coi như nhạy cảm Antonio Danieli rõ ràng ý thức được. Trong khoảng thời gian này vô luận là giới chính trị vẫn là truyền thông phản ứng. Tựa hồ hậu trường đều có nào đó cái trẻ tuổi bóng người tồn tại. Đến mức Internet trên bình đài nhằm vào quang vinh hội nội tình vạch trần. Cái này liền càng thêm rõ ràng. Mọi người đều biết, mới trỗi dậy Internet sản nghiệp cơ hồ cũng là Westeros hệ thống địa bàn. Italy cũng là như thế. Quốc gia này võng lạc phục vụ tổng đài có America gạch dưới online tham dự. Lưu hành nhất cổng thông tin website cũng là Egrid ý ngữ bản. Vì giải trên Internet động tĩnh, đã hơn 40 tuổi cũng không phải là như vậy ưa thích tiếp nhận mới sự vật Antonio Danieli cố. Ý trong nhà lắp đặt một máy tính. Đối với trên Internet những cái kia vạch trần, Antonio Danieli cũng không phải là quá lo lắng. Hắn để ý, chỉ là chuyện này cũng không phải là cô lập mà đơn thuần phát sinh. Lặng lẽ cũng chú ý qua cái nào đó tuổi trẻ kẻ có thế lực động tĩnh. Tiến vào tháng 9, các loại truyền thông bình đài, bao quát số lớn Italy bản thổ truyền thông Simon Westers cái tên này bị nhắc đến có thể xưng. Nhiều lần, bởi vì nước Mỹ Forbes tạp chí sắp tại tháng 10 công bố mới một năm độ nước Mỹ 400 phú hào bảng. Tất cả mọi người tại hiếu kỳ Simon Westers mới nhất thân ra đem sẽ là bao nhiêu. Rất lớn một cái tin tức điểm nóng. Thế mà, liên quan tới Simon Westers tư nhân động tĩnh ra ánh sáng thì ít đến thương cảm. Antonio Danieli tìm tới lớn nhất xác thực một cái công khai tin tức. Vẫn là Simon Westers tham gia tháng 6 Batman. Hắc ám kỵ sĩ quật khởi buổi ra mắt tin tức. Lại sau này. Còn có truyền thông vạch trần Simon Westers tháng trước viếng thăm Ukraine tin tức. Chỉ là đồng thời không chính thức bản thảo. Cũng không có bất kỳ cái gì ảnh chụp chảy ra. Trên cơ bản thuộc về tin tức ngầm. Vị này tuổi trẻ siêu cấp kẻ có thế lực. Tựa hồ tại tận lực để cho mình ẩn thân. Làm ngày 9 tháng 9 khóa mới LSP Venice khai mạc. Italy trong nước không thua gì nước Anh paparazzi đoàn đội vạch trần Westers xuất hiện tại Venice. Tin tức, dù là vẫn không có ảnh chụp, Antonio Danieli cũng bản năng ý thức đến. Có một số việc đem về nghênh tới một cái kết. Sự tình phát triển như là đoán trước. LSP Venice khai mạc ngày thứ hai. Sáng sớm, Antonio Danieli thì tiếp vào điện thoại. Yêu cầu hắn lập tức chạy tới quang vinh hội tại Rezo khu vực thành thị một chỗ tổng bộ khai hội. Như là gần đây quang vinh hội hắn lão đại một dạng. Antonio Danieli tiền hô hậu ủng mang theo 9 cái bảo tiêu lấy 3 chiếc xe theo chính mình một. Tuần trước vừa đổi biệt thự rời đi. Đuổi tới mục đích, quang vinh hội còn thừa ngũ đại gia đầu mục đã toàn bộ đến đông đủ. Một tòa làm quang vinh hội bang phái ban chấp hành luôn luôn tầng 3 văn phòng lầu càng là 3 tầng. Trong 3 tầng ngoài địa bị thủ vệ nhân viên chật ních. Thậm chí ngay cả chung quanh trên nóc nhà đều đứng đấy một số phụ trách nhìn bóng người. Dù là đã thời gian nửa tháng đi qua, mọi người trong lòng hoảng sợ đều không có tiêu tán. Ngược lại càng thận trọng. Trong khoảng thời gian này, Antonio Danieli thậm chí nghe nói nguyên bản nam bộ ba nhà thủ lĩnh Giuseppe Tegano còn đánh vỡ. Thông lệ địa thuê mướn một nhóm chuyên nghiệp bảo tiêu. Đem chính mình cùng người nhà thủ hộ cực kỳ chặt chẽ. Mà trước đây, loại chuyện lặt vặt này tính chỉ là bang phái dưới cờ tiểu đệ phụ trách. Văn phòng lầu bên trong một gian trong phòng họp. Rộng đại hội nghị bàn dài hai bên. Quang Vinh hội Nam Bắc mấy nhà phân biệt rõ ràng. Antonio Danieli trầm mặc ngồi tại bàn hội nghị một góc vị trí. Xem như Quang Vinh hội nội bộ đối với hắn gần đây tiếp quản Stefano gia tộc thế lực sau một loại nào đó tán thành. Đương nhiên, Antonio Danieli cũng có thể cảm nhận được chung quanh một đám lâu năm các đại lão trong ánh mắt. Xem kỹ, thậm chí là địch ý. Tất cả mọi người rõ ràng trắng một cái rất đơn giản đạo lý. Làm một kiện âm mưu phát sinh, khắp nơi sau cùng đến lợi lớn nhất cái kia hiểm nghi cũng lại càng lớn. Antonio Danieli đúng là như thế. Bất quá, Antonio lại cũng không lo lắng. Hắn biết chung quanh những thứ này người cần phải minh bạch. Nếu như hắn có năng lực trong một đêm xử lý toàn bộ Stefano gia tộc, như vậy, hắn sẽ không cam lòng ở đây. Chí ít, Nam Bộ ba nhà hiện tại cũng đã không tồn tại nữa. Stefano gia tộc đột nhiên diệt vong. Tại rất xem thêm khách trong mắt. Tựa hồ dễ như trở bàn tay. Chỉ có thân ở bên trong người mới hiểu được. Muốn lặng lẽ làm đến điểm này là như thế nào khó khăn. Chung quanh những người thông minh này đại khái cũng có thể đoán ra có thể là trong bang phái bộ xảy ra vấn đề. Antonio đồng dạng không lo lắng cho mình bị phát hiện. Không có bất kỳ chứng cớ nào. Thêm vào Quang Vinh hội hơn 20 năm, Antonio từ lâu chứng minh chính mình trung thành. Lúc trước Jorge Stefano cũng không có đem điều động bọn họ cảnh cáo Melisandre công ty CEO sự tình xem như một kiện đại sự. Chỉ là để phân phó Antonio Danieli tìm mấy cái tiểu đệ đi nước Mỹ làm sự kiện này. Antonio muốn thừa cơ đi nước Mỹ thư giãn một tí. Tự mình tiếp đó, hắn cũng không phải một cái lắm miệng người. Thậm chí ngay cả người nhà đều không có nói cho. Chỉ nói là muốn đi ra ngoài mấy ngày. Trong bang phái bộ ngược lại là cũng có người biết được Antonio cuối tháng 7 rời đi mấy ngày. Bất quá, loại sự thật này cũng rất thường thấy. Cũng không dễ dàng bị người liên tưởng đến Stefano gia tộc biến cố. Bao quát lần này tiếp nhận Stefano gia tộc thế lực, thực cũng được đến hắn mấy nhà ngầm đồng ý. Bởi vì tình thế không rõ. Tuy nhiên Stefano gia tộc lưu lại một đại tảng mỡ dày. Nhưng vì tính mạng mình suy nghĩ, hắn mấy nhà cũng không dám mạo hiểm không sai nhào tới. Antonio Danieli cũng rất biết tiến thối. Chỉ là tiếp nhận Stefano gia tộc bí mật ma túy cùng buôn lậu mạng lưới. Trên mặt nổi rửa tiền mạng lưới, hắn cũng không có đụng vào. Bởi vì chơi không chuyển, cũng bởi vì liên lụy quá nhiều mà không dám cầm. Rửa tiền mạng lưới một mực bị Stefano gia tộc làm vì duy trì tự thân tại Quang Vinh hội nội bộ địa. Vì ỷ vào, Nam Bộ ba nhà muốn đem chính mình hắc tiền tẩy trắng. Đều muốn từ Stefano gia tộc qua tay, cho dù là liên minh quan hệ. Mặt khác hai nhà đối với cái này cũng một mực rất có phê bình kín đáo. Lần này, dù cho tao ngộ biến cố lớn, nhưng nếu như Antonio dám không thức thời địa nuốt vào bộ phận này tư sản, các loại sự tình qua đi, mặt khác hai nhà tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mọi người tại trong phòng họp vào chỗ, Giuseppe Tegano thẳng vào chính đề, đối các nhà có mặt hạch tâm nói. Mọi người cần phải đều thu đến thư mời. Mặt khác, ta vừa mới đánh mấy cái điện thoại. Palermo, Napoli, Roma cùng Milan các vùng đồng hành cũng thu đến tương tự yêu cầu. Bây giờ nói, chúng ta cần muốn có mặt sao? Giuseppe Tegano nói như vậy xong. Antonio Danieli lại là sững sờ. Cái gì thư mời? Antonio bên cạnh Liberi gia tộc lão tam tay Asimodo Liberi chú ý tới hắn nghi hoặc. Quay đầu đối một bên khác nói vài lời. Một lát sau, Asimodo truyền đến một chương tinh xảo thư mời. Antonio tiếp nhận thư mời lúc, còn chú ý tới Asimodo mỉm cười trên mặt lộ ra một chút khinh thị. Không để ý đến tâm tình đối phương. Antonio mở ra tấm kia thư mời. Vào mắt chỗ là một hàng bắt mắt Italy văn, để cho chúng ta nói chuyện, trừ cái đó ra, cũng chỉ có phía dưới chữ nhỏ đánh dấu thời gian cùng địa điểm. Ngày mai buổi sáng 9 giờ, Mary nắm cầu tàu, Mary nắm cảng khẩu tại Rezzo thành phố Nam Bộ, đúng lúc là Nam Bộ ba nhà Liberi gia tộc địa bàn. phía bắc ba nhà đầu lĩnh Dario Candiro, các loại Giuseppe Tegano nói xong. Nói tiếp, ta cảm thấy, chúng ta đầu tiên muốn xác định một chút, đây có phải hay không là một cái trò đùa quái đản. Giuseppe Tegano lập tức chế giễu lại. Trò đùa quái đản, Dario, người cảm thấy có người dám cùng toàn bộ Italy Mafia nói đùa. Phía bắc Imeti gia tộc người đứng đầu Dominic Imeti nói, có lẽ không phải trò đùa quái đản, nhưng rất có thể là một cái bẫy. Chúng ta khẳng định phải cẩn thận một chút. Mặt khác, Giuseppe, chẳng lẽ các ngươi còn không có tra ra bất cứ manh mối nào sao? Stefano một nhà đến cùng trêu chọc cái gì người? Chẳng lẽ là các ngươi cùng Colombia phương diện hợp tác không quá vui sướng? Bọn họ phái quân đội tới. Đối diện Dominic Imeti mà ngồi nam bộ Liberi gia tộc người đứng đầu Fabrizio Liberi nói. Giom, nếu như là Colombia phương diện phái quân đội tới, người cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua các ngươi sao? Dominic Imeti không hề nhượng bộ chút nào nói. Chúng ta làm ăn luôn luôn thủ quy củ. Phiền phức đương nhiên thì sẽ không tìm tới cửa. Các ngươi thì nói không chừng. Antonio bên cạnh tuổi trẻ khí thịnh Asimodo Liberi nghe vậy, lập tức thay chính mình đại ca phản kích nói. Há, các ngươi thủ quy củ. Chẳng lẽ 3 năm trước đây Luca Passo cuống đám kia hàng bị chó ăn? Dominic Imeti ra mặt hiển nhiên đủ dày. Không chút do dự nói. Rất có cái này khả năng. Mà lại, nghe nói ngày đó các ngươi gia tộc cũng phái chỉnh một chút 3 điều thuyền ra biển. Ai biết có phải hay không đoạt một đống cứt chó trở về. Ha ha ha, mắt thấy trong phòng họp liền muốn cãi vã. Dario Candiro chặn lại nói. Đầy đủ, Giuseppe Tegano cũng mở miệng ngăn cản người bên cạnh tiếp tục cùng đối diện đấu khẩu. Trở lại chính đề, một phen thảo luận về sau. Cuối cùng quyết định ngày mai mỗi người nhà phái một cái đại biểu đi đến cuộc hẹn. Sau cùng thương nghị lúc, nam bộ hắn hai nhà người đứng đầu đều không có ra mặt ý tứ. Giuseppe Tegano lại là vô tình hay cố ý ủy nhiệm Antonio Danielli tự mình có mặt. Antonio Danielli đại khái hiểu chính mình vì sao không có thu đến thư mời. Vậy đại khái cũng là một loại biến tướng yểm hộ. Bất quá, hắn cũng không có ngốc đến bởi vì biết không nguy hiểm thì đáp ứng. Ngược lại một bộ chú ý cẩn thận địa thái độ. Trực tiếp cự tuyệt Giuseppe Tegano yêu cầu. Biểu thị ngày mai lại phái huynh đệ mình Pon Dario đi qua. Ngày thứ hai sắc trời vừa mới sáng lên. Rezo thành phố Nam Bộ Mary nắm cầu tàu liền đã bị triệt để tình huống. Bản năng vì gia tăng một số lực lượng. Quang Vinh hội triệu tập hơn 1000 tên bang chúng ở chỗ này tụ tập. Dẫn tới trong khoảng thời gian này đồng dạng gà bay chó chạy Rezo thành phố trưởng cục cảnh sát. Theodore Nazari tự mình gọi điện thoại cho Giuseppe Tegano. Nửa là nhắc nhở nửa là cảnh cáo căn dặn đối phương không muốn làm sự tình. Trừ Quang Vinh hội 6 nhà, Sicily, chúng ta sự nghiệp, Campania, Camorra cùng với Roma, Milan các vùng mafia đều phái đại biểu tới. Đương nhiên, đều xem như hạch tâm, lại đều không phải là bang hội người đứng đầu tự mình ra mặt. Thẳng đến 9 giờ, làm mặt trời đã thật cao dâng lên, nên đến khách nhân đều còn chưa có xuất hiện. Làm rất nhiều người coi là cái này hội là một lần thật không tốt cười trò đùa quái đản lúc. Nhiều đến 6 chiếc đại hình máy bay trực thăng lần lượt từ trên trời giáng xuống. Máy bay trực thăng hạm đội người phụ trách biểu thị. Mỗi tấm thư mời có thể mang 2 vị đại biểu. Sau đó yêu cầu mọi người đăng ký. Có thể duy nhất một lần vận dụng 6 chiếc đại hình trực thăng vận tải. Chỉ này một chút. Nhân vật sau màn bối cảnh liền đã để rất nhiều mafia đầu mục cảm thấy rung động. Trên bến tàu bang chúng càng là suy đoán ảo ảo. Mọi người có thể nghĩ đến Italy thực lực mạnh nhất không phải quan phương thế lực. Đại khái cũng là Fiat tập đoàn hậu trường Italy thủ phủ Agnelli gia tộc. Stefano gia tộc không phải là trêu chọc quái vật khổng lồ này a. Bất quá, cho dù là Agnelli gia tộc, cùng mafia ở giữa cũng trên cơ bản nước giếng không phạm nước sông. Tức khiến cho hai bên nhiều năm qua khó tránh khỏi sinh ra qua một số ma sát. trên cơ bản đều là hòa bình giải quyết. Thậm chí nhiều khi đều là Agnelli gia tộc chủ động né tránh. Dạng này tính đến, Agnelli gia tộc lại rất không có khả năng. Như vậy, quốc gia này chẳng lẽ còn có so Agnelli gia tộc thực lực càng mạnh người tồn tại sao? Mang theo loại này nghi hoặc, một đám đại biểu leo lên 6 chiếc máy bay trực thăng. Cùng một chỗ hướng biển phía trên bay đi, nhìn lấy máy bay trực thăng hạm đội đi xa bóng người. Một số mafia đầu mục đến cùng vẫn là từ bỏ phái cano truy tung suy nghĩ. Tới cửa một chân, vẫn là không muốn phức tạp tốt nhất. Làm đăng ký mọi người ào ào suy đoán chính mình đem về đi hướng cái kia ngoại hải đảo nhỏ lúc. Máy bay trực thăng đại khái phi hành hơn 1 giờ. Mọi người trong tầm mắt xuất hiện một chiếc thuyền chở dầu bóng người. Số ít biết hàng hành khách liếc một chút thì phán đoán ra. Đây là một chiếc 100.000 tấn cự hình thuyền chở dầu. Có lẽ người bình thường đối 100.000 tấn khác thuyền chở dầu không có qua cụ thể khái niệm. Nhưng thập niên 90, 100.000 tấn khác hàng mẫu, toàn thế giới cũng chỉ có nước Mỹ Nimitz cấp có thể đạt tới. Bởi vậy cũng có thể tưởng tượng tọa lạc trên biển chiều dài vượt qua 300 mét tương đương với Manhattan. Hai cái đường phố lớn nhỏ cự hình thuyền chở dầu nhìn một cái sẽ cho người loại nào thị giác phía. Trên trùng kích lực, làm 6 chiếc hàng Soviet M-26 đại hình trực thăng vận tải theo thứ tự hạ xuống tại thuyền chở. Dầu tăng ca, hình thể là phổ thông máy bay trực thăng mấy lần thứ 1000-26 theo thứ tự gạt ra. Lại chỉ chiếm theo bong tàu rất ít một khu vực, phía dưới máy bay trực thăng. Mọi người nhìn lấy trước mắt như là một tòa nhân công đảo nhỏ giống như tàu thủy. Cùng với bong thuyền các nơi rõ ràng là quân nhân chuyên nghiệp xuất thân rất nhiều cảnh vệ. Cơ hồ toàn bộ xác định một chút. Stefano gia tộc thật trêu chọc hoàn toàn không nên trêu chọc đại nhân vật. Chỉ là, đến cùng là ai nắm giữ dạng này năng lượng? Chẳng lẽ là nước Mỹ tổng thống? Lại rất không có khả năng. Nước Mỹ Nhà Trắng trong kia cái mũi đỏ không thiếu hụt loại này quyền lực. Lại tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy làm to chuyện. Sau đó, làm một đám đại biểu xuyên qua thật dài tăng ca. Đi vào thuyền chở dầu sau đầu khoang điều khiển phụ cận. Đáp án rốt cục công bố. Thay thế Simon chủ trì lần này gặp mặt Ken Dixon câu nói đầu tiên là: "Mọi người tốt, ta là Simon Westers tiên sinh người phát ngôn." Trên thực tế, Simon bản thân ngay tại thuyền chở dầu phía trên. Bất quá, đã một đám cẩn thận mafia người đứng đầu nhóm không dám tự mình có mặt. Chỉ phái một đám phụ tá tới. Simon cũng là không có ý định tự mình ra mặt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.